Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tùng nhạc đại đế, những người này mới là cùng một cấp độ. Hai vị này đều là thần khai thiên tích địa, tiểu cửu có thể đem tướng thần đặt chung so sánh, cũng đủ để chứng minh thực lực của tướng thần. Nói như vậy, chẳng may Hậu Khanh thật sự luyện huyết thành công, quét ngang toàn bộ không giới sẽ không phải là việc khó. Tiểu cửu gật đầu, căn bản là không cách nào chống lại cả. Được rồi, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Lâm Tam Sinh một cái nói, quân sư, lần này phiền cho ngươi rồi. Một năm đến một năm rưỡi, thời gian cũng đủ. Lâm Tam Sinh tay vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, vốn trận chiến tranh này cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy. Trước đó thành bại sớm đã định, chuyện một năm về sau đến lúc đó lại xem. Nếu như ta có thể quét ngang không giới, đem thi tộc đuổi về linh giới, bố trí phòng ngự đầy đủ, thì cho dù là tướng thần sống lại cũng không phải là không có sức chiến đấu một trận. Lâm Tam Sinh hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, chuyện không giới ta có an bài tạm thời, không đề cập tới. Ta hỏi ngươi nay có tính toán gì không? Tính toán cái gì đây? Tạm thời ta còn chưa nghĩ đến, nghĩ xong sẽ nói với ngươi sau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là có quyết định của mình. Hắn muốn tìm được Nhuế Lãnh Ngọc trước, sau đó theo nàng cùng đi Hồng Hoang đại giới, hoặc là một nơi nào đó trốn đi cùng sinh sống. Kế hoạch này hắn không muốn nói ra trước mặt của mọi người, tuy đều là người thân nhất, nhưng cũng không hỏi sẽ khuyên hắn như thế này thế kia. Bản thân hắn đã chủ định, chỉ chờ sau khi thật sự gặp mặt Nhuế Lãnh Ngọc sẽ chính thức nói một tiếng với mọi người. Đến lúc đó coi như là gạo sống nấu thành cơm, cũng chẳng ai nói được gì. Lâm Tam Sinh dường như biết cách suy nghĩ của hắn, ý vị sâu xa sự hướng hắn cười cười, cũng không có nói ra. Vậy ta cáo từ trước, các người có gì có thể tìm ta bất kỳ lúc nào. Lâm Tam Sinh để lại mấy ngọc phù rồi từ biệt đoàn người, sau đó xé mở hư không, lao vào trong không giới. Diệp Thiếu Dương uống hết một chai bia, nói với Lão Quách, đầu bẹp thế nào rồi? Trong tay của Lão Quách cầm một điếu xì gà, dùng sức rít một hơi dài, rít tới mức hốc mắt đỏ bừng, sau đó thở ra oán hận. Ta sẽ dốc lòng chăm sóc hắn, giúp hắn tu luyện, tranh thủ trước kia khi ta chết, để hắn một lần nữa tu luyện thành tinh à. Sinh linh bình thường vốn muốn thành tinh phải cần cơ duyên, nếu như chỉ một mặt khổ tu không có cơ duyên, thì cho dù là hồ ly chồn loại dễ dàng thông linh nhất cũng cần đến mấy chục năm. Sư huynh, ta nói lời này không thỏa đáng, chỉ là không hy vọng huynh dùng phương pháp tốc hành, nếu không đối với hắn mà nói sẽ không phải là chuyện tốt. Lão Quách nói, ta biết, ta tính mùng 2 tháng 2 giúp hắn hấp thu Ngọc Tân Tương. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, Ngọc Tân Tương đã lâu mới nghe được từ ngữ này. Ở trong âm lịch, mỗi 4 năm có một tháng nhuận, 15 âm lịch của tháng nhuận, đêm trăng tròn, ánh trăng sẽ sáng hơn bình thường mấy lần. Cũng trong đêm này sẽ xuất ra một lượng lớn Ngọc Tân Tương. Đây là phiên bản thăng cấp của Nguyệt Hoa bình thường, hấp thu một đêm có thể bằng mấy chục năm tu luyện. Đối với sinh linh nhân gian mà nói xem như là một cơ duyên lớn. Chỉ là Ngọc Tân Tương cũng không phải rớt xuống đều đều, chỉ có ở một số địa phương đặc thù, nương địa khí vô tô đậm, Ngọc Tân Tương có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng bị sinh linh hấp thu. Ở trong vòng trăm dặm, nơi có nhiều như vậy, duy nhất chỉ có một chỗ. Hơn nữa, phạm vi lại rất nhỏ. Nhưng quan trọng nhất chính là trong minh minh tựa như có một loại lực lượng ngẫu nhiên đang khống chế tất cả. Nơi khiến cho nơi có Ngọc Tân Tương xuất hiện cũng không có giống nhau. Trăm ngàn năm qua, pháp thuật giới vẫn luôn duy trì quy luật vị trí Ngọc Tân Tương rơi xuống. Nhưng bình thường là ở nơi hoang dã không có dấu chân, cũng chưa thể tìm được quy luật thật sự nào cả. Đừng nói nhân loại không biết, cho dù là bản thân là yêu loại cũng không rõ quy luật trong đó. Có một số yêu tinh vừa mở linh trí, ở trong một tháng hai Ngọc Tân Tương sắp đến, sẽ dựa vào một loại bản năng đi tìm vị trí có thể có Ngọc Tân Tương. Một khi tìm được thì không khác nào bớt đi được mấy chục năm tu luyện. Tuy yêu loại đắc đạo ở phương diện này quả thực có chút bản năng mẫn cảm, nhưng vẫn thường xuyên tìm lầm chỗ không ra. Bởi vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net